Chương 1575, chân chính lôi đỉnh toái tinh chỉ. Trần Phong lại một lần vận dụng cửu âm cửu dương thần công khí tuần hoàn, hấp lực phá không mà ra, phịch một tiếng, những cái kia nguyên thạch vỡ vụn, trực tiếp bị Trần Phong hút vào khí tuần hoàn bên trong. Trần Phong thật sâu phun ra một thanh trọc khí, nói ra, cửu âm cửu dương thần công, từ khí toàn tiến hóa làm khí tuần hoàn về sau, đã là phi thường lợi hại, nguyên lai chỉ có thể tay đẻ tại đồ vật phía trên mới có thể hấp thu, hiện tại thì là có thể cách ba trượng liền hấp thu mà nhưng vào lúc này, đồng nhiên, hàn ngọc sàng chi bên trên truyền đến hàn khí bỗng nhiên biến mất, Trần Phong cửu âm cửu dương thần công khí tuần hoàn lập tức băng tán. Cái kia mạnh mẽ hấp thu lực lượng QNZ không ngư NZ yếu bớt, nhưng là QNZ nếu so với lúc đầu cường đại hơn nhiều, ước chừng là lúc đầu gấp 3 tả hữu, nhưng là chỉ là khí tuần hoàn trạng thái bên dưới 1/3. Mà cửu âm cửu dương thần công, hiện tại vẫn là khí tuần hoàn dáng vẻ, nhưng lại chỉ có 1/3 chính là thực thể, còn lại 2/3 đều là hư hóa. Hiển nhiên, Trần Phong cửu âm cửu dương thần công đã tiến nhập khí tuần hoàn trạng thái, nhưng lại không phải đỉnh phong. Hắn đã rất may mắn, cửu âm cửu dương thần công vẫn là duy trì tại đệ nhị tầng, cảnh giới không có rơi xuống. Trần Phong duỗi lưng một cái, từ trên hàn ngọc sàng nhảy xuống tới, trở lại đầu, trên mặt có một tia lưu luyến không rời. Cái này trên hàn ngọc sàng tu luyện hiệu quả thật đúng là kinh người nha, tốc độ là thường ngày hơn gấp 10 lần, bất quá, cũng chỉ có thể tu luyện như thế một đoạn thời gian. Đại điện bên ngoài truyền đến một trận lãng tiếng cười dài. Hạ hạ, ngươi tiểu tử này còn không biết dừng a, ngươi tại trên hàn ngọc sàng tu luyện cái này thời gian nửa tháng, liền hao hết hàn ngọc sàng 10 năm tích lũy y, trong vòng 1 năm, ta đều không thể lại dùng hàn ngọc sàng tu luyện. Hàn ngọc sàng loại bảo vật này, chân quý đến cực điểm, toàn bộ đại tần đều không mấy cái, dù sao, đến võ quân cảnh còn có thể tăng nhanh nó tu luyện tốc độ bảo vật, thật sự là quá hiếm thấy. Long thần hầu sải bước đi tiến đến, nhìn lấy Trần Phong. Trên mặt toát ra một tia vui mừng, tiểu tử ngươi, quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của ta, tuy nhiên đem hàn ngọc sàng lực lượng tiêu hao nhiều như thế, nhưng lại tại thời gian nửa tháng bên trong liền đột phá đến võ quân cảnh thất trọng, thương thế QNZ rất tốt. Rất tốt, rất tốt. Trần Phong mỉm cười nói, hiện tại, ta vận dụng tiểu kim cương chi lực khống chế đồ long đao, có thể chém ra 4 đao thực lực của ta, rất nhiều kéo lên hiện tại lại đụng đến nửa bước vũ vương cảnh cường giả lời nói. Ta đem sau khi đánh bại, còn có dư lực. Đồng nhiên, Trần Phong trong lòng, như có cảm giác. Một mảnh huyền ảo tâm pháp, tràn vào trong đầu bên trong, những tâm pháp kia, như sóng ánh sáng lưu chuyển, mỗi chữ mỗi câu, áo nghĩa tự sinh, mà Trần Phong, thì là trong nháy mắt liền đem nó đều hiểu thấu đáo. Thế là, Trần Phong, nhắm mắt, ngưng thần, trầm tư. Long thần hầu ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn lấy, hắn biết nói, Trần Phong lại có điều ngộ ra. Cũng không có quấy rầy. Không biết nói qua bao lâu, đồng nhiên, Trần Phong đột nhiên mở to mắt. Sau đó ngón tay hắn liên tiếp chớp động, linh động vô cùng, tựa hồ tại kết xuất một số thâm ảo thủ ấn. Động tác thông hiểu đạo lý, cực kỳ tự nhiên. Đồng nhiên, Trần Phong miệng góc hơi lộ ra ý cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm ra. Sau đó một cỗ to lớn khí thế, đồng nhiên dâng lên, một cỗ mạnh mẽ ở giữa quang lưu, theo Trần Phong một chỉ này, ầm vang đánh ra. Đạo ánh sáng này lưu, bày biện ra một cỗ dày đặc, liền như là lôi điện, mang theo to lớn đến cực điểm thiên uy, mà tại quang lưu tuần bốn phía, càng là quanh quẩn lấy vô số lôi điện quang lưu, lôi đỉnh phích lịch. Lốt bốp thanh âm, không ngừng vang lên. Trong nháy mắt, đại điện bị chiếu trong suốt, liền như là một nói ẩm vàng cự lôi nện ở dưới, thiểm điện trào lên. Long thần hầu bản không thèm để ý, nhưng lúc này, lại là nhớn mày đầu, khuôn mặt có chút động. Xem ra tiểu gia hỏa này, thực lực xác thực rất nhiều tình tiến, tùy tiện phát ra một chiêu, đều mạnh mẽ như thế. Long thần hầu thầm nghĩ lấy, thân hình lóe lên, ngăn tại cái này đạo lôi quang điện lưu trước đó, đấm ra một quyền. Hắn dùng 1% lực đạo, mà hắn ngạc nhiên phát hiện, 1% lực lượng, vờ ơ y ma vô pháp ngăn cản. Thế là, hắn lại tăng thêm 1%, lúc này mới đem cái này đạo lôi quang điện lưu yên diệt. Long thần hầu mỉm cười vỗ tay, nói, không tệ không tệ, một chỉ này, đã có thể đem võ quân cảnh cựu trọng đỉnh phong cường giả trực tiếp đánh giết. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nhẹ giọng nói, địa cấp võ kỹ, lôi đỉnh toái tinh chỉ, đại thành ta bước vào võ quân cảnh thất trọng về sau, cái này lôi đỉnh toái tinh chỉ, uy lực so trước đó tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần bỗng nhiên, hắn linh cơ nhất động, cười ha ha nói, sư phụ, ngươi thử lại lần nữa ta một chỉ này nói, lại là một chỉ điểm ra. Lần này, cái này một chỉ điểm ra về sau, quang lưu lại là đột nhiên biến thành hoàng kim chi sắc. Long thần hầu cười ha ha nói, nguyên lai ngươi vận dụng tiểu kim cương chi lực. Không sai, Trần Phong một chỉ này, vận dụng tiểu kim cương chi lực, tại quang lưu chung quanh những cái kia nhỏ bé lôi đỉnh, lại cũng là lây dính một tia kim sắc. Mà vận dụng tiểu kim cương chi lực về sau, đạo ánh sáng này lưu, trực tiếp thô to gấp 10 lần uy lực so vừa rồi, bạo tăng gấp 10 lần lần này, Long thần hầu vận dụng dòng dã một thành lực lượng, mới đưa cái này nói lôi đỉnh toái tinh chỉ cho bóp nát. Trần Phong cảm nhận được nó uy lực cực lớn, cười ha ha. Long thần hầu mỉm cười nói, đây mới thật sự là lôi đỉnh toái tinh chỉ. Trần Phong thực lực bây giờ, đã là so phổ thông nửa bước vũ vương cảnh cao thủ hơn một chút. Rời đi đại điện, trở lại nhà mình tiểu viện, mới vừa vào đi, Trần Phong liền thấy Lạc Tử Lan cùng Trọng Ngu Tu đều là một mặt ân cần lo âu nhìn cùng với chính mình. Trần Phong từ liệt ra trở về thời điểm, căn bản không có bị nhắc về tiểu viện mà bên trong. Đây là nửa tháng đến nay, Lạc Tử Lan cùng Trọng Ngu Tu lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Các nàng chỉ nghe nói Trần Phong bị trọng thương, lại ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Trần Phong lôi kéo hai người vào phòng, sau đó đem sự tình quá trình đại thể nói một lần, sau đó nói ra, 3 tháng về sau, mới thấy rõ ràng, nếu là xa mạn tháng về sau, ta có thể đột phá nhập vũ vương cảnh, liền có thể nghiền ép liệt ra, đem sư tỷ cứu trở về. Nếu là đến lúc đó ta vô pháp đột phá, cái kia ta liền liều mạng cái mạng này, cũng phải để liệt ra tổn thất nặng nề. Lạc Tử Lan nghe, trầm mặc không nói. Từ nữ nhân tiểu tâm tư tới nói, nàng vốn nên là ghen tị, nhưng là nàng chợt nhớ tới Trần Phong vì tự mình làm những cái kia. Nhớ tới tại Thanh Châu thời điểm, lúc ấy còn rất nhỏ yếu Trần Phong phân, vì mình, không phải cũng là ngang nhiên hương cái kia quái vật khổng lồ khai chiến sao? Lúc đó Trần Phong, vì mình, không phải cũng là bản thân bị trọng thương, kém chút chiến tử sao? Mình lại có lý do gì, lại có cơ gì, có thể nói ra nếu như vậy đâu? Hắn liền là một người như vậy, vì nữ nhân mà mình yêu, không tiếc tử chiến, QNZ không tiếc mạng sống thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành thâm tình như nước một câu. Lạc Tử Lan nhẹ nhẹ phẩy Trần Phong gương mặt, đem gương mặt tựa ở trên ngực hắn, nhẹ giọng nỉ non nói, ngươi đi làm đi, ngươi làm cái gì, trong nội tâm của ta đều vui vẻ, ta đều duy trì ngươi. Trọng Ngu Tu cũng biết Lạc Tử Lan cùng Trần Phong ở giữa sự tình, cũng biết Trần Phong hiện tại muốn đi cứu Hàn Ngọc Nhi.